Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, trang 621. Đã biết, Sở Hinh lôi kéo Trường Âm nói. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh ra cửa thời điểm thiên đều đã sáng, các nàng tùy ý thu thập một chút, chuẩn bị cùng các đồng sự tập hợp lại trở về ngủ. Kết quả kia mấy cái bồn hẳn là ngủ thoải mái dễ chịu đồng sự náp đánh cái không ngừng. Các ngươi đêm qua làm gì đi? Tô Đinh Hương có điểm tò mò nói. Chúng ta một cái Tô Đinh Hương đồng sự ngáp một cái nói, chúng ta đêm qua đánh cả đêm bài poker, đánh tới 4 điểm tới chung, có lầm hay không a? Đại buổi tối tới Disney đánh bài poker. Tô Đinh Hương vô ngữ nói, nói như thế nào cũng nên chơi điểm thích hợp nhạc viên chủ đề trò chơi đi, người sói sát gì đó, này có cái gì khác nhau a? Một cái đồng sự trực tiếp ôm quá Tô Đinh Hương, cánh tay nói, hảo hảo, đi nhanh đi. Tô Đinh Hương cấp Sở Hinh làm cái ánh mắt, ý bảo nàng trở về gọi điện thoại. Sở Hinh cũng đỉnh một đêm không ngủ ngao ra tới quầng thâm mắt. Đối với Tô Đinh Hương phất phất tay, Tô Đinh Hương vốn tưởng rằng Sở Hinh sau khi trở về liền sẽ ngủ, nhưng mà trở lại ký túc xá về sau, Sở Hinh một chút buồn ngủ cũng không có, nàng cả người tinh thần muốn mệnh. Sở Hinh đem Tô Đinh Hương đối nàng nói qua những lời này đó ở trong đầu từ đầu tới đuôi qua một lần, trầm trước thật lâu sau sau. Sở Hinh vẫn là cấp Sở Đức gọi điện thoại, nàng hít một hơi thật sâu. Đối với điện thoại kia đầu, Sở Đức tiểu tâm công đạo một ít việc. A, Sở Đức đại buổi sáng vẻ mặt ngốc, ngươi cho ta tìm cái rất lợi hại đoán mệnh. Đoán mệnh nói ta gần nhất mệnh chung có một kiếp. Đúng vậy, ca. Sở Hinh nỗ lực làm chính mình ngữ khí nghe tới đặc biệt khoa trương. Cái kia thầy bói nhưng lời. Hai, Sở Đức xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hắn biết chính mình muội muội thường xuyên sẽ làm ra một ít lung tung rối loạn sự, bất quá phía trước cũng khỏe, nhưng là lúc này đây là thật sự có điểm thái quá. Bất quá cái kia thầy bói lại nói, ca mạng ngươi chung có quý nhân, quý nhân lúc này đây sẽ giúp ngươi muội a, phong kiến mê tín không được. Sở Đức nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói, vậy ngươi xuyên qua chính là cái gì khoa học sự tình sao? Sở Hinh ở điện thoại kia đầu kêu lên. Sở Đức bị Sở Hinh nói nghẹn một chút, dù sao ngươi đi thứ 8 khu, vạn sự tiểu tâm a. Sở Hinh dặn dò xong cuối cùng một câu, liền lập tức cắt đứt điện thoại. Người kia có thể là Khải Phong, cũng có thể là Tô Vũ Hàn, nhưng là hắn cũng có khả năng là cái trước mắt thậm chí ở truyện tranh đều không có xuất hiện quá người qua đường giáp. Hai cái truyện tranh cốt truyện hoàn toàn bất đồng, ta nhớ kỹ không nhiều lắm, cho nên truyện tranh cốt truyện khả năng cũng đã khác nhau như trời với đất. Người kia hiện tại hay không còn tồn tại đều là một cái không biết bao nhiêu. Hiện tại không cần cho ngươi ca lộ ra quá nhiều đồ vật, lộ ra quá nhiều dễ dàng cho hắn tạo thành rất lớn bối rối. Vận mệnh loại đồ vật này là thích nhất đùa bỡn người, không bằng trước thuận theo tự nhiên. Không biết bao nhiêu a, Sở Hinh tự mình lẩm bẩm. Nàng trong đầu vừa mới hiện lên đêm qua Tô Đinh Hương ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng nói, bất quá nếu thật sự có như vậy một người nói, hắn không nên hiện tại còn không có tiếng tăm gì đi. Sở Hinh nói, rốt cuộc Đinh Hương tỷ nói qua, người kia so Vũ Hàn ca còn muốn nghiêu, mà ở chính mình tiểu chung cư. Tô Đinh Hương cũng nhìn trước mặt màn hình, nàng ở tự hỏi chính mình dặn dò Sở Hinh nói có hay không cái gì lỗ hổng, lặp lại cân nhắc một lần sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Thật là cái làm người không yên tâm ra hỏa a. Tô Đinh Hương một bên có chút mỏi mệt, một bên cũng có loại cục đá rốt cuộc rơi xuống đất kiên định cảm. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng tâm cuối cùng là kiên định, tuy rằng kết quả thực thái quá. Nhưng thái quá liền thái quá đi, Tô Đinh Hương hồi tưởng chính mình đêm qua cùng Sở Hinh nói qua nói. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một bóng hình, kỳ thật cái kia thân ảnh là Tô Đinh Hương từ trong mộng tỉnh lại sau, nhớ tới người đầu tiên, chỉ là cái kia suy đoán thật sự là có điểm quá thái quá, thái quá đến Tô Đinh Hương cũng chưa dám cùng Sở Hinh nói, hẳn là không phải là gia hỏa kia đi. Tô Đinh Hương bỗng nhiên nở nụ cười, gia hỏa kia như vậy thảo người ghét, chính là đời trước người kia chính là đi đến nơi nào là có thể làm người thét chói tai đến nơi nào, hai người kia căn bản là khác nhau như trời với đất. Tô Đinh Hương nhẹ nhàng một ngưỡng, dựa vào trên ghế, nàng hồi tưởng người kia người đều chán ghét. Nhưng là Tô Đinh Hương chính mình ngầm lại phá lệ thiên vị người. Bỗng nhiên cười một chút, mặc kệ nói như thế nào, hai người kia chênh lệch cũng quá lớn, liền tính ta thiên vị hắn, ta cũng đến thừa nhận điểm này. Tô Đinh Hương đem vừa mới viết tốt bản thảo phát ra đi, lại nhìn nhìn chính mình màn hình, sau một lúc lâu, bỗng nhiên, xách một tiếng, ai, bất quá, người có đôi khi cũng muốn mơ mộng hão huyền một chút sao, có một nói một. Không xem cái kia thảo người ghét tính cách cùng cái kia không xong quá khứ, gương mặt kia không phải cũng đủ xoáy sao? Chương 309 cá nhân mị lực. Trúc Huyền Nguyệt nhìn chính mình đỉnh đầu đưa tới kia phân tình báo, nàng gần nhất tâm tình vẫn luôn có điểm không thoải mái, này đảo không phải bởi vì Sở Đức lại chọc cái gì nhiễu loạn, mà là một loại thuộc về Trúc Huyền Nguyệt giác quan thứ 6. Một loại giúp nàng tránh thoát như vậy nhiều lần nguy cơ giác quan thứ 6. Ở gần nhất đối thứ 8 khu điều tra chung, Trúc Huyền Nguyệt từ bên trong đã nhận ra một tia không thích hợp. Cứ việc điều tra tiến hành thuận lợi vô cùng, chính là càng đi thâm nhập điều tra, Trúc Huyền Nguyệt cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Hơn nữa loại này không thích hợp cảm giác không đầu không đuôi, Trúc Huyền Nguyệt rất khó nói chính mình đến tột cùng là bởi vì cái gì mà cảm giác được. Hết chương.